Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 480, Kaguya. Ta giấm chính ta, nơi này không phải thế giới của ta, không có gì có thể quyến luyến. Chấm ngoặc kép, Kaguya cuối cùng lấy lại tinh thần, đến mức chính ta thế giới. Osusuki nhất tộc, ta không có bất kỳ cái gì hoài niệm, thậm chí hận không thể nó biến mất. Ngược lại là ngươi, chấm ngoặc kép, nàng ý thức trở về tự thân. Bỗng nhiên liền mộng, ngươi chừng nào thì ôm ta. Yoru vốn là nhẹ nhàng phù phiếm đặt ở nàng phần bụng. Hiện tại tất nhiên bị phát hiện, dứt khoát tiến lên non nửa bước. Cánh tay nắm chặt, từ phía sau lưng đem nàng ôm lấy. Ôm một hồi lâu, hắn nghiêng đi đầu, tại bên tai nàng nhẹ giọng hỏi. Ngược lại là ta cái gì? Osusuki Kaguya bị hắn ôm thật chặt thân eo, không nhịn được có chút mê mang, lại có chút hưởng thụ, theo vừa rồi liền có xúc động, bây giờ bị thực hiện, nguyên lai chính là như vậy thân mật cảm giác, nàng yên tĩnh trải nghiệm, trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ qua thoát khỏi, ta là muốn nói, chấm ngoặc kép, nàng trầm thấp mở miệng, mặc dù nhận biết không có mấy ngày, nhưng chúng ta ở giữa quan hệ đặc thù. Có lẽ ngươi sẽ là ta ở cái thế giới này sau cùng tưởng niệm. Chấm ngoặc kép, tưởng niệm, Yoru lặp lại câu, Kaguya nhẹ nhàng điểm trán. Ân, nếu như không có thể cùng ngươi xây dựng quan hệ thân mật. Ta muốn tương lai liền tính ngươi để ta tỉnh lại, ta cũng sẽ cảm giác rất khó chịu. Vì cái gì? Yoru hỏi, nàng trầm mặc một lát, nói, như thế, ta sẽ cảm thấy ta mới là về sau. Yoru run lên, kỳ thật hắn muốn nói, bất kể như thế nào, với hắn mà nói nàng đều đã là về sau, các ngươi cùng một cái linh hồn, chỉ là hai cái khác biệt thân thể sinh ra khác biệt ký ức, chẳng lẽ sẽ một mực chia ra tới sao? Hắn hỏi, Osusuki Kaguya suy nghĩ một chút nói, sẽ không, liền xem như khác biệt thân thể, làm linh hồn lẫn nhau lâu dài. Dần dần cũng sẽ nhiễm lên bên kia cảm xúc cùng tình cảm. Cho dù ký ức không liên hệ, cũng sẽ lẫn nhau ảnh hưởng. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Yoru giật giật khóe miệng. Liền tính chúng ta bây giờ không phát sinh chút gì đó. Đợi đến tương lai ngươi thanh tỉnh về sau, còn là sẽ không thể tránh khỏi nhiễm lên nàng đối ta tình cảm. Osusuki Kaguya hít sâu một hơi. Vâng. Cho nên ta không nguyện ý bị động đối ngươi sinh ra tình cảm. Cho nên, Hinata cùng Hanabi có phải hay không chính là bị Kaguya linh hồn cho xâm nhiễm? Bất quá các nàng vốn chính là một cái linh hồn. Xâm nhiễm bất xâm nhuộm. Căn bản nói không rõ ràng. Người đây coi là không tính là. Ta giấm chính ta. Yoru cười nói. Vô luận đem các nàng coi như một người vẫn là nhiều người. Hắn chỉ cần xác định không cho Kaguya mất đi bất luận cái gì một đoạn ký ức liền được. Như thế, hắn liền không có mất đi nàng. Hắn vĩnh viễn không có cách nào tiếp thu mất đi nào đó đoạn ký ức trùng sinh. Hắn muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh Kaguya trở về. Giấm chính ta, Osusuki Kaguya lắc đầu, giữa chúng ta còn không có cái gì. Không đến mức, dạng này a, chấm ngoặc kép. Yoru bỗng nhiên buông lỏng ra thân thể của nàng. Lùi lại hai bước, Kaguya đột nhiên mất đi ngực của hắn. Đáy lòng xông tới một cỗ không bỏ. Nàng lập tức quay người, dùng hoang mang con mắt nhìn hắn. Dạng này, chúng ta mới kêu không có gì. Yoru giang tay ra, Osusuki Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta đi lữ hành đi. Yoru bỗng nhiên nói, chủ đề nhảy độ có chút lớn. Kaguya ngẩng đầu, thần sắc mờ mịt, lữ hành, ân, Yoru cười nhìn nàng, người đây, duy nhất muốn làm chính là cùng ta cùng một chỗ, mà ta, chấm ngoặc kép, hắn nhìn một chút quanh mình thế giới, mở rộng thân thể nói, ta muốn nhìn một chút cái này ngàn năm trước thế giới, coi như buông lỏng thể xác tinh thần, huống chi, ta đi tới cái này thế giới, sống lâu như vậy. Còn không có cùng thích người cùng một chỗ lữ hành qua. Chấm ngoặc kép, Yoru ánh mắt xa xăm. Sinh hoạt là tại mỗi một khắc bên trong. Đời ta đi đến quá nhanh quá khẩn trương. hy vọng có một ngày có khả năng triệt để rảnh rỗi. Ngươi hướng về cuộc sống nhàn nhã trong tương lai rất vất vả sao? Osusuki Kaguya hiếu kỳ nói. Yoru cười cười. Ta xem như là tương lai lớn nhất quốc gia kia vương. Chủ đạo toàn bộ thế giới phong vân. Mà lần này sau khi trở về. Chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt thật sâu nói. Chính là ta vì ngươi bốc lên chiến tranh thế giới. Vì ta. Bốc lên. Kaguya lông mày nâng lên. Yoru nhẹ gật đầu. Dựa theo ta hiện nay biết. Muốn thả ra thân thể của ngươi đến. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người giao ra bọn hắn lực lượng. Cho nên chiến tranh thế giới không thể tránh được. Osusuki Kaguya thần sắc ngơ ngẩn. Chợt nhíu mày. Ngươi là vì nàng a? Yoru thần sắc không thay đổi. Y nguyên mang cười. Vốn là vì nàng. Hiện tại ta biết muốn làm sao phục sinh nàng. Cho nên là vì ngươi. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên. Ngươi cũng không cần quá cảm động. Không đợi Kaguya làm ra phản ứng. Hắn nhưng lại xua tay. Bình chân như vậy nói. Cho dù không có ngươi sự tình. Một trận chiến này vẫn là muốn đánh. Bởi vì. Ta muốn vì con dân của ta đánh xuống một cái hòa bình thịnh thế. Vì ngươi con dân. Hòa bình thịnh thế. Chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya nói không rõ chính mình hiện tại là tâm tình gì. Chỉ cảm thấy cái này nam nhân quả nhiên rất đặc biệt. Khó trách tương lai chính mình sẽ cắm. Vậy liền cùng đi lữ hành đi. Nàng gật đầu nói. Nói làm liền làm. Hai người liền một ngày đều không các loại. Trực tiếp liền trở về nói cho cô Tô chuyện này. Lữ hành. Cô Tô mối quan tâm cùng bọn họ không giống. Nàng quan tâm là rất thực tế sự tình. Các ngươi định ở chỗ nào? Ăn cái gì? Nàng hỏi. Yoru đương nhiên giang tay. Đương nhiên là đi đến chỗ nào liền ngủ đến chỗ nào rồi. Đến mức ăn cái gì? Có cái gì liền ăn cái gì? Cô Tô muốn nói lại thôi. Cuối cùng liếc Osusuki Kaguya vài lần. Nói. Vậy các ngươi đi thôi. Ta liền không đi. Chấm ngoặc kép. Ngươi không đi. Yoru kinh ngạc nói. Ân. Cái này thế giới đối các ngươi đến nói rất mới lạ. Với ta mà nói cũng chỉ có đau khổ. Nơi này mới là nhất làm cho tâm ta lắp đặt địa phương. Cô Tô chân thành nói. Chỉ là nàng một bên nói. Còn vừa đối Yoru lặng lẽ trừng mắt nhìn. Ý vị không nói cũng hiểu. Con mắt của ngươi làm sao vậy? Kaguya đột nhiên hỏi. À, không, không có gì. Chấm ngoặc kép, cô Tô nói. Lưu ngươi một người ở chỗ này lời nói. Chấm ngoặc kép, Yoru trầm ngâm một lát. Nói. Ta lưu một cái dây anten giấy thực thể ảnh phân thân tốt. Hắn phân ra một cái ảnh phân thân đến. Đối cô Tô nói. Tại hắn biến mất thời điểm. Ta sẽ có được tất cả ký ức. Cho nên ngươi có thể đem hắn xem như ta. Thật vất vả có cùng cô Tô gặp nhau cơ hội. Hắn không muốn lãng phí khoảng thời gian này. May mà ảnh phân thân làm cái này rất tốt. Cảm thụ cùng ký ức một điểm không thiếu. Cũng không cần cảm thấy chán ghét. Vậy rất tốt đây. Cô Tô quả nhiên cao hứng trở lại. Yoru liền quay đầu hỏi Osusuki Kaguya. Người có cái gì muốn mang ở trên người sao? Kaguya suy nghĩ một chút. Đi tới trước cửa sổ. Nhìn xem cái kia bồn phát sáng màu tím vô danh đóa hoa. Có chút do dự bộ dạng. Người sẽ không muốn đem nó mang đi à? Yoru kinh ngạc nói. Osusuki Kaguya trừng con mắt nhìn. Ta chỉ là muốn lấy xuống một cái mang theo bên người. Đây cũng không phải là thích cái này gốc hoa. Yoru thần sắc khẽ động. Người thích hoa. Trước đây Kaguya cũng sẽ thường thường tại cây hoa anh đào hạ lưu liền. Nhưng không có biểu hiện ra đối hoa đặc biệt yêu thích tới. Ân. Osusuki Kaguya nhẹ nhàng gật đầu. Yoru dắt tay nàng. Nói khẽ. Trên đời này hoa ngàn ngàn vạn. Ta lại cho ngươi tìm cái khác. Kaguya ngẩng đầu nhìn hắn. Haku mắt thuần khiết. Tốt. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.